Cái đó đó, á, mọi người nghe xong đều sửng sốt, việc này thật quá vô phép vô thiên, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn như thế. Đường Tinh chỉ khoanh tay nói, phải tiêu diệt đám nữ tặc này. Sách La định đẩy Bạch Hiểu Nguyệt vào thư phòng, thị vệ áo đen vẫn thường đi theo hắn lại tới dì tai hắn mấy câu. Sách La định gật đầu, thị vệ áo đen liền rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi, Hoàng thượng thực sự phái ngươi đi diệt trừ sơn tặc sao? Sách La định lắc đầu, xòe tay. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu, không ư, phái người khác đi à? Sách La định lại tiếp tục lắc đầu. Chẳng phái ai đi cả, không diệt trừ sơn tặc. Hà, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Chúng làm càn như vậy mà không diệt trừ à, vậy chẳng phải Trần Tỉnh rất thiệt thòi sao? Sách La định nhìn ra bên ngoài, thấy xung quanh chẳng có ai mới sán đến gần Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng liền cảm thấy tim mình đập mạnh, cái gì mà xung quanh không một bóng người? Cái gì mà cô nam quả nữ? Chuyện này chỉ có thể âm thầm chịu đựng thôi, chuyện lần này hoàn toàn là tên Trần Tỉnh tự chuốc lấy. Sách La định ngồi xếp bằng cạnh bàn, giúp Bạch Hiểu Nguyệt chọn sách tranh trong hòm. Là sao? Bạch Hiểu Nguyệt băn khoăn. Không phải hắn bị bắt cóc à? Là do hắn uống quá nhiều, đến tiểu lâu trêu đùa hai kỹ nữ. Sách La định nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị và những thực khách trong tiểu lâu hôm đó tận mắt chứng kiến Trần Tỉnh dùng bạc ép hai cô nương kia hầu rượu, hai cô nương đó nói đây không phải là lầu xanh, không thèm quan tâm đến hắn, sau đó hai bên cãi vã, Trần Tỉnh mắng người ta, đám thiện nữ các ngươi giả vờ thanh cao cái gì chứ, chẳng phải đều dụ dỗ đàn ông trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao, không biết xấu hổ. Tóm lại là hắn nói rất khó nghe, rất nhiều thực khách cũng nghe thấy, đều nghĩ hắn mượn rượu làm càn, rất đáng đánh. Nhưng hắn là công tử nhà Trần Thượng Thư, khách nhân sợ phiền phức cho nên đều không làm gì. Bạch Hiểu Nguyệt cao mày, bình thường Trần Tỉnh rất lịch sự, nho nhã, sao lại thế nhỉ? Sách La định ngẫm nghĩ, chắc là do quá chén hoặc bị chuyện gì đó kích động, Trần Cần Thái bình thường quản hắn quá nghiêm, những lời nói của kẻ say đều không thể coi là thật cũng không thể dựa vào đó mà đánh giá nhân phẩm của hắn được. Một kẻ đã lớn như vậy rồi mà vẫn bị cha mình quản thúc như trẻ con, lại còn thường xuyên chê hắn không có tiền đồ gì, hắn không vui phát tiết ra như vậy cũng là chuyện thường. Bạch Hiểu Nguyệt nhếch môi cười. Sách La định không hổ là đại tướng quân, rất độ lượng, lần trước Trần Tỉnh gây sự với hắn, vậy mà hắn còn nói giúp người ta. Chấm, vậy sau đó thế nào? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi tiếp. Sau đó Trần Tỉnh uống rượu xong bỏ đi, hai kỹ nữ kia ghi hận trong lòng nên mới xuống lầu rủ dê hắn, nói là sẽ cùng hắn uống tiếp. Sách La định thở dài, Trần Tỉnh nửa mê nửa tỉnh cứ thế bị họ dẫn đi, sau đó hắn say như chết, sáng sớm hôm sau tỉnh lại đã thấy mình Trần Chuồng nằm ở chân núi Đại Bình rồi. Ta nghi là mấy cô gái kia chơi khăm hắn, chuyện hắn bị cướp sắc chắc cũng do bọn họ truyền ra, muốn Trần Tỉnh mất hết danh dự. Lúc này Trần Tỉnh chỉ có thể nhịn đắng nuốt cay, thay vì nói ra chân tướng thì thà cứ nói bị sơn tặc hay yêu quái bắt đi. Ít ra còn được người ta thương cảm, Bạch Hiểu Nguyệt nghe mà cau mày, chuyện là như thế sao? Ôi trời, mấy cô nương kia cũng tàn nhẫn quá, quả nhiên là không nên đắc tội với đàn bà con gái mà. Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt cùng quay đầu lại thì thấy Trình Tử Khiêm đã vào phòng từ lúc nào rồi, hắn bỏ ra chiếc ghế nhỏ phía sau bọn họ, đang múa bút thành văn. Sách La Định cầm sách tranh đập hắn một cái. Ngươi biết độn thổ hả? Cầm tinh con mèo nên đi không gây ra tiếng động nào à? Mèo thì không có nhưng mà có chuyện mờ ám. Trình Tử Khiêm xoa đầu. Cho dù sơn tặc bị hãm hại thì sơn tặc vẫn là sơn tặc, nhân cơ hội này diệt trừ luôn chẳng phải càng tốt sao? Cũng có cái để ăn nói với dân chúng hoàng thành, nếu không thì ai dám ra ngoài nữa, cứ như triều đình sợ sơn tặc vậy. Đúng là có chút mờ ám. Sách La Định suy nghĩ một chút, rốt cuộc thì sơn tặc kia có lai lịch thế nào? Người không cho người đi điều tra à? Trình Tử Khiêm tỏ vẻ không tin. Ta bảo Từ Liêm đi điều tra, hắn nói không tìm được hang ổ của bọn cướp đó. Sách La Định cau mày. Miệng Trình Tử Khiêm há hốc, Từ Liêm mà không tìm được sao? Sách La Định nhướng mày, đám sơn tặc này không đơn giản như vậy đâu. Từ Liêm là ai? Bạch Hiểu Nguyệt tò mò hỏi Sách La Định. Sách La Định búng tay một cái, lát sau đã có một người ló đầu ra từ sau bức tường bao quanh tiểu viện nhìn vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Nguyệt nhận ra đó chính là người áo đen mặt không biểu cảm hay đi theo Sách La Định. Người này hình như là một phó tướng của hắn, võ công rất giỏi, nhưng lại câm như hến. Từ Liêm, tên giống Từ Khiêm vậy. Bạch Hiểu Nguyệt thấy rất thú vị. Họ cũng gần giống. Trình Từ Khiêm cười hì hì. Nhưng hắn họ Trần, Trần Từ Liêm. Hai, trong tiếng Trung, Trình, đọc là, chén, Trần, đọc là, chén. Sách La Định ngoắc ngón tay gọi Trần Từ Liêm. Trần Từ Liêm bèn nhảy vào, đến bên cạnh Sách La Định đưa cho hắn một bản vẽ.